Chương 723, chân thân của Lâm Du, 2. Lâm Du hai chân chạm đất, ở quanh thân là vài đạo quỷ khí màu đỏ xoay quanh, vừa thấy đã biết cấp bậc ít nhất cũng là quỷ thủ, nhưng thân thể lại là thực thể, là một khối quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cô ta một hồi, rồi chỉ vào thi thể trong quan tài, nói, người đã quỷ thi hợp nhất, nhưng sao nơi này lại có một khối thi thể của ngươi nữa? Lâm Du trầm mặt một chút, rồi liếc mắt nhìn khối thi thể trong quan tài, sâu kín nói, đây là quỷ tướng của ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, cả người chấn động, quỷ tướng, linh tướng, pháp tướng tuy ba mà lại là một, do hồn tinh ngưng kết mà thành, nhưng cực nhỏ có thể xuất hiện, một con quỷ mà khi hồn tinh đã ngưng kết thành quỷ tướng, thì coi như hoàn toàn xong rồi. Kết hợp với những manh mối trước đó, Diệp Thiếu Dương liền hiểu ra được chân tướng. Lâm Du nói, có một việc, lúc trước ta không có nói rõ, sau khi ta chết, Vu sư Thái Lan kia đã dùng oán khí trong cơ thể ta, để tế luyện đại trận sinh cơ biến, xong việc, hắn cảm thấy ta oán khí sâu nặng, đã không cách nào siêu độ, vốn định diệt hồn phách của ta, nhưng do ta đau khổ cầu xin, trong lúc nhất thời hắn không đành lòng, vì thế phong bế thân thể ta trong kim ti hương mộc, sau đó hắn dùng một loại bí pháp vu thuật, tế luyện ra quỷ tướng. Quỷ tướng. Này là do hồn tinh ngưng kết, cho nên cũng giống như đúc thân thể của ta, nhưng thực tế không phải. Cô ta vừa nói, vừa đi tới trước quỷ tướng của mình, cúi người chăm chú nhìn một hồi, sau đó thở dài, vươn ngón giữa tay phải, ấn lên huyệt nhân trung của quỷ tướng, quỷ lực phát ra, thân thể xinh đẹp kia chậm rãi mà hòa tan, từng giọt nước mắt, từ trong mắt Lâm Du nhỏ xuống, rơi trên người. Quỷ tướng. Nếu là ngày thường, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ lấy một cái bình nhỏ mà hứng lấy, thu lại nước mắt quỷ, nước mắt của quỷ thủ là thứ tốt hiếm có. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không có tâm tư nào để làm việc này, cảnh tượng trước mắt đã làm hắn rung động thật sâu trong lòng, hắn không thể tin được lại có con quỷ sẽ tự phá hủy quỷ tướng của chính mình. Quỷ tướng hòa tan từng chút một thành nước, chỉ còn lại một chút đồ vật giống như thịt thối, tản ra mùi vị khó ngửi, tuy trước giờ chưa từng tế luyện quỷ tướng. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết, đây có thể là một khối thịt do Vu sư Thái Lan ở nơi nào đó tìm đến, làm phụ liệu để luyện chế quỷ tướng. Ngươi tự mình hủy hoại đi quỷ tướng của chính mình, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh bất siêu sinh sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Du, nói, Lâm Du cười, ha hả. Đứng dậy, lắc đầu, vô dụng rồi, Diệp Thiên Sư, ba cây đinh bạc trên tay ngươi, chính là diệt hồn đinh, Vu sư dùng chúng để lấy tủy từ trong quỷ tướng của ta, cũng chính là linh lực của hồn tinh, hiện tại quỷ tướng chỉ là một túi da không mà thôi. Mấy năm nay ta cất giữ nó, đơn giản chỉ là lưu lại một niệm tưởng, hiện giờ ta đã quỷ thi hợp nhất, cũng đã không cần đến nó nữa rồi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn cô ta, không có hồn tinh, ngươi đến nửa hồn quỷ cũng không phải, dù có đi địa phủ thì cũng không được thu nhận. Vĩnh bất siêu sinh. Lúc trước, vì sao ngươi lại muốn phun ra hồn tinh, để hắn luyện hóa sao? Nếu một quỷ hồn không muốn phun ra hồn tinh, cho dù có là thiên sư, cũng không cách nào cưỡng ép được, đây là thiên địa đại đạo, để tránh người xấu lợi dụng quỷ hồn, quỷ ma mất đi hồn tinh, tu vi sẽ không bị ảnh hưởng, cho nên mấy người qua qua mới cam nguyện giao hồn tinh Diệp Thiếu Dương bảo tồn. Tuy nhiên, một khi hồn tinh bị hủy diệt, kết quả chính là vĩnh viễn không thể siêu sinh, chỉ có thể trở thành quỷ ở nhân gian, phải đối mặt sự truy bắt của pháp sư cùng các loại thiên kiếp. Lâm Du cười rộ lên, ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Nếu ta không phun ra hồn tinh tế hắn tu luyện, hắn sẽ lập tức siêu độ ta. Để hắn siêu độ cho ngươi, kiếp sau còn có thể làm người, ngươi. Ha ha. Lâm Du ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt trở nên đỏ như máu, Diệp Thiên Sư, nếu có một người vì cái mà hắn gọi là chính nghĩa, vô cớ ép ngươi tự sát, đánh gãy chân của ngươi, rồi mạnh mẽ câu hồn. Diệp Thiên Sư, mối cừu hận này ngươi có thể nhẫn được sao, nếu ta luân hồi chuyển thế, đại thù này làm sao mà báo? Ta mới 20 tuổi, đến bạn trai cũng chưa có, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nói xong lời cuối cùng, liền trở nên cuồng loạn gào thét, thanh âm vang lên điếc tai, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi, nói, thống khổ cùng cừu hận của ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi vì báo thù, mà tình nguyện đưa mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là lựa chọn của ta chỉ cần báo thù, đều có thể cam tâm tình nguyện. Nhưng là, hắn đúng ra phải biết một ngày nào đó ngươi sẽ trả thù, vì sao còn muốn làm như vậy, không bằng cứ trực tiếp hủy diệt ngươi, là xong hết mọi chuyện. Cho nên hắn mới đem thân thể ta để vào trong kim ti hương mộc, lấy hồn tinh của ta tế luyện ra quỷ tướng, lưu tại trong phòng học này, hắn vốn là dùng năm châm để trừ hồn, nghĩ làm như thế có thể khống chế được ta. Ta cũng hạ quyết tâm rất lớn, mới thoát ra khỏi U Linh Lộ, bởi ta nghĩ một ngày nào đó hắn chết đi, đến lúc đó hồn xuống cửu tuyền, ta làm sao có thể tìm hắn để báo thù đây. Hắn thấy ta chạy thoát, lấy hồn tinh dụ ta đi vào, nhưng không có khả năng tiêu diệt được ta, chỉ có thể hủy hoại hồn tinh của ta, dùng trận pháp vây khốn ta tầng lầu này, không thể rời đi, chỉ khi thân thể của ta có thể thoát được, nguyên thần quay về, mới có thể phá tan phong ấn. Điều này ta không có lừa ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, cái ngươi lừa ta chính là, khiến ta nghĩ cái phòng kia là phòng học 408. Lâm Du liền nói, đó là việc làm của bọn Ngô Nhạc Ý, để làm người khác không phát hiện ra bí mật trong phòng 408, ta cũng phải đâm lao thì phải theo lao, không có nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, cười nói, không đúng, ngươi đâm lao phải theo lao là thật sự, nhưng ngươi không dám đưa ta tới nơi này, là vì sợ ta nhìn thấy quỷ tướng của ngươi đã bị hủy, biết ngươi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, sợ ta sẽ không đồng ý giúp ngươi thoát khốn. Ngươi biết ta nguyện ý giúp ngươi, là để siêu độ ngươi, ta là thiên sư, cho dù ngươi có nỗi khổ thế nào, cũng có không khả năng nào để mặc ngươi lưu nhân gian, hơn nữa ngươi oán khí sâu nặng, một khi ngươi báo thù, mất đi mục tiêu, thì tất nhiên sẽ tiếp tục tu luyện, trở thành uy hiếp lớn cho nhân gian, cho nên, ngươi sợ ta biết chân tướng, không dám thả hổ về rừng, bằng không tương lai chờ sau khi ngươi báo thù xong, ta cũng chưa chắc có thể thu phục ngươi, chỉ có thể đại chiến một phen. Lâm Du âm thầm thở dài, ngầm thừa nhận điều hắn nói, Tạ Vũ Tình đứng một bên nghe hết đầu đuôi, cuối cùng mới hiểu rõ được chân tướng sự tình, trong lòng cảm khái, Lâm Du tâm tư kín đáo, tuy là lợi dụng Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng xem như là vì khổ tâm của bản thân. Lâm Du nhìn Diệp Thiếu Dương, sâu kín nói, Diệp Thiên Sư ngươi yên tâm, ta không làm hại người vô tội, chỉ cầu được báo thù, sau khi làm xong việc, ta sẽ tự hủy hồn thân, tuyệt không đối địch cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chăm chú cô ta, thở dài, sự tình đã đến một bước này, cô ta đã quỷ thi hợp thể, cũng không có biện pháp nào nữa, nếu mình không đáp ứng, chỉ sẽ thiếu đi một giúp đỡ, lại có thêm một đối thủ, ta tin ngươi, cho ngươi một cơ hội để báo thù, sau khi xong việc nếu ngươi có ý tưởng gì khác, lúc đó ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Du lạnh nhạt cười, nếu đã bắt đầu hợp tác, Diệp Thiếu Dương liền hỏi cô ta một ít manh mối về Tử Nguyệt cùng tên Vu sư Thái Lan kia, tuy nhiên Lâm Du thật ra cũng không biết nhiều lắm, bởi năm đó lúc cô ta còn sống cũng không quen biết Vu sư Thái Lan, sau khi chết lại bị giam cầm, đầu tiên là ở U Linh Lộ, sau đó là ở tầng này, có rất nhiều việc, còn không biết nhiều bằng Diệp Thiếu Dương.